Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Hèn mọn phát dục không cần sóng. Ba canh, người ta từ Thiên Thư Huyền Lý Thiên bên trong học được một môn quy giáp thuật, liền sáng lập một cái quy xà đảo. Tại U Dương Quốc cũng coi như có chút danh tiếng, một cái đại tông môn. So Thượng Nguyên Tông truyền thừa còn phải xa xưa hơn, mà Dương Chân hiện tại có được dòng giã một bản Huyền Lý Thiên. Cái này nếu là nói ra, chẳng phải là để khắp thế giới tu sĩ đuổi theo đánh. Hèn mọn phát dục, không cần sóng, Dương Chân đích thì thầm một tiếng, ở một bên ngồi xuống. Tô Khinh Ngữ kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Chân, đồng dạng tại Dương Chân bên cạnh ngồi xuống. Dương công tử đang nói cái gì? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không có gì, đột nhiên nhớ tới thôn chúng ta nhị cầu tử cả ngày nhắc tới một chút lải nhải đồ vật, giống như cùng cái này phá trận có chút quan hệ. Ta nghĩ muốn nhìn, đừng quấy rầy ta. Chung quanh vội vã cuống cuồng người nghe được Dương Chân mà nói, kém chút chạy lên đi đạp Dương Chân hai cước. Người khác muốn cùng Tô Khinh Ngữ nói câu nói trước đều muốn các loại rất lâu cơ hội. Ước gì Tô Khinh Ngữ một mực tìm chính mình nói chuyện phiếm. Dương Chân ngược lại tốt, vì thôn bọn họ ngốc nhị cẩu tử vài câu lời nói điên cuồng, thế mà để Tô Khinh Ngữ đừng quấy rầy hắn. Đáng đời ngươi cả một đời không chiếm được Tô Khinh Ngữ bực này nữ tử tuyệt sắc yêu ái. Dương Chân không để ý bên cạnh một đám đỏ mặt tía tai người, đắm chìm xuống tới sau đó, triệt để chìm vào Huyền Lý Thiên trận pháp bác đại tinh thâm bên trong. Vô số trận pháp tri thức phúc lâm tâm trí, cái kia từng trang sách áo chát chát khó hiểu trận pháp trí lý, từng môn quỷ phủ thiên công đoạt thiên tạo hóa, để Dương Chân hiểu ra, tựa hồ mở ra một cái đại môn, nghênh đón một cái rộng lớn thế giới. Oanh, Thiên Thư Huyền Lý Thiên bỗng nhiên vỡ ra, huyễn hóa thành vô tận điểm sáng màu vàng óng, triệt để dung nhập Dương Chân trong thân thể. Lấy Dương Chân hiện tại thiên phú, nhìn qua một lần sau đó Thiên Thư Huyền Lý Thiên đã thật sâu khắc ở trong óc, chỉ đợi về sau nghiền ngẫm kỹ, dung hội quán thông, Thiên Thư Huyền Lý Thiên biến mất, để Dương Chân có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hơi xúc động thở dài một tiếng, Dương công tử, không cách nào tìm tới phá trận chi pháp sao? Tô Khinh Ngữ ở bên người Dương Chân chậm âm thanh hỏi. Dương Chân nhìn thoáng qua còn tại vành lên tựa hồ cổ đảo Phương Thân Hà, sắc mặt có chút cổ quái, vừa muốn nói chuyện, Phương Thân Hà thanh âm từ phía sau cái mông truyền đến. Tô cô nương suy nghĩ nhiều, Phương mỗ mặc dù bất tài, tại trận pháp nhất đạo bên trên vẫn còn có chút tạo nghệ. Ngộ đạo bi trận pháp cấm chế huyền ảo vô cùng, mà lại biến hóa đa đoan, hơi không cẩn thận liền có thể gây nên trận pháp phản phệ cùng biến hóa. Đến lúc đó sinh môn biến tử môn, chúng ta đều có phiền phức. Phương Thân Hà nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ ngạo khí, tựa hồ đối với Tô Khinh Ngữ có chút bất mãn. Chẳng lẽ ở trong mắt Tô Khinh Ngữ, hắn đường đường một cái quy xà đảo truyền nhân thiên kiêu còn không bằng Dương Chân một cái đứa nhà quê? Tô Khinh Ngữ khẽ cau mày, vừa muốn mở miệng giải thích, Dương Chân bỗng nhiên đứng lên, hướng về Phương Thân Hà đi đến. Dương Chân, ngươi muốn làm gì? Động Lâm phái đệ tử vội vàng cản ở bên người Dương Chân. Dương Chân vô sỉ đám người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lấy hắn có thù tất báo tính cách, bị Phương Thân Hà năm lần bảy lượt ép buộc, nói không chừng một lời không hợp đem hắn đánh giống như Trương Tông Cẩm phát điên. Thế nhưng là lúc này đám người nơi nào sẽ để Dương Chân đối Phương Thân Hà động thủ? Phương Thân Hà điên rồi, bọn hắn làm sao ra ngoài? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người liên tục biến hóa, ẩn ẩn ngăn ở Dương Chân bên người. Một khi Dương Chân muốn động thủ, tuyệt đối phải đem hắn cản lại. Dương Chân, ngươi không cần làm ẩu. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thương hại Phương công tử. Đúng vậy, a Dương Chân, có cái gì ân oán ra ngoài lại nói. Phương công tử có cái gì bất trắc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết ở chỗ này hay sao? Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ liếc nhau, đều muốn nói lại thôi. Dương Chân nhếch miệng, đi vào Động Lâm phái chúng đệ tử trước mặt, nói ra, tránh ra. Động Lâm phái đệ tử vô ý thức tránh ra một con đường. Sắc mặt trở nên rất khó coi, vẫn mạnh miệng nói ra, Dương Chân, ngươi không cần cố tình làm bậy. Ngoàm miệng nói không cần, thân thể lại thành thật rất nha. Dương Chân đi đến Phương Thân Hà trước mặt, đá đá Phương Thân Hà cái mông nói ra, tránh ra, Dương Chân. Phương Thân Hà bị Dương Chân bị đá một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, đứng dậy sau đó đối với Dương Chân giống lên một tiếng. Tức giận không thôi, ngươi muốn làm gì? Đám người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi. Đến rồi, Dương Chân cùng Trương Tông Cẩm ân oán, cũng là từ Dương Chân đá Trương Tông Cẩm đặt mông bắt đầu. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, cùng nhau hướng về Dương Chân bước tới. Mặc dù Dương Chân có thù tất báo, ai cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Có thể lúc này đám người hiển nhiên cũng sẽ không để Dương Chân cùng Phương Thân Hà nổi xung đột. Đánh nhau, Dương Chân quay đầu nhìn mọi người một cái. Thật không biết các ngươi là thế nào sống lớn như vậy. Nếu là ta đã sớm không mặt mũi còn sống, đơn giản như vậy trận pháp cấm chế, thế mà liền để các ngươi khẩn trương thành dạng này. Cái gì? Đám người sững sờ, đơn giản. Phương Thân Hà một tấm tuấn tú mặt lập tức nghẹn thành màu gan heo. Chỉ vào Dương Chân nói ra, Dương Chân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói khoác mà không biết ngượng cũng phải có cái hạn độ. Ngươi dựa vào cái gì nói trận pháp cấm chế này đơn giản? Ngươi có biết hay không trận pháp này? Ngoạn tao, ông, Phương Thân Hà chỉ trích Dương Chân thời điểm. Dương Chân đưa tay gảy tại mặt đất một vị trí nào đó bên trên. Lập tức liên tiếp phản ứng trên mặt đất hình thành. Toàn bộ trận pháp phảng phất giống như triều tịch một dạng. Lấy Dương Chân đạn ở trên mặt đất vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng rút đi. Không bao lâu, bầu trời liền khôi phục một mảnh thanh minh. Đám người ngay tại Ngộ Đạo Bi bên cạnh trên đồng cỏ đứng đấy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, tất cả mọi người một mặt mộng bức bốn phía quan sát. Há to miệng kinh ngạc không ngậm miệng được. Tô Khinh Ngữ cùng Trường Dương công chúa đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Phương Thân Hà trên thân. Phương Thân Hà sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, không, điều đó không có khả năng. Cái này, làm sao có thể? Dương Chân đối với Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ nháy nháy mắt. Nói ra, U Châu đại hội này, còn có cái gì đến tiếp sau hạng mục sao? Không có, không có. Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ hai người chăm miệng một lời nói. Thần sắc ngơ ngác, Ngộ Đạo Bi cách đó không xa trên một ngọn núi, đứng lặng lấy vài tòa tráng lệ lầu các, mờ mịt tại tiên vụ lượn lờ ở giữa. Cầu nhỏ nước chảy, thanh tuyền leng keng, tại một tòa cao lớn trong lương đình, hai cái lão giả chính chừng trong mắt một bước cũng không nhường. La Viêm lão thất phu, lần này ấy ngươi quyết tâm muốn cùng ta Võ Nhạc Tông tranh. Lão giả áo đen híp mắt này đôi mắt, từng chữ nói ra nói, được xưng La Viêm lão giả áo trắng hừ lạnh một tiếng. Một bước cũng không nhường nhìn chằm chằm lão giả áo đen. Đoạn Thanh, người đàn cốc hồ cùng ta Võ Nhạc Tông tranh giành cả một đời, cũng không kém lần này đi. Chung quanh một đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hai cái lão giả. sau đó có chút đồng tình đem ánh mắt rơi vào một cái bên cạnh một cái sắc mặt tái xanh thấp bé lão đầu trên thân, Đoạn Thanh, La Viêm, các người hai cái lão gia hỏa ở trước mặt lão phu tranh dương chân cái kia đồ hỗn trướng. Là không khỏi quá không đem ta Động Lâm phái để ở trong mắt a. Người im miệng, Đoạn Thanh cùng La Viêm đồng thời quay đầu, chăm miệng một lời hô. Chung quanh một chút đại tông môn người phụ trách kém chút cười ra tiếng. Toàn bộ U Châu đại hội bên trên, tổn thất lớn nhất không ai có thể hơn Động Lâm phái. Trương Tông Cẩm thiên kiêu chi tài, thế mà bị Dương Chân ngạnh sinh sinh tức giận thổ huyết nổi điên, đến bây giờ cũng còn không tìm được. Đoạn Thanh cùng La Viêm liếc nhau, đồng thời đem ánh mắt hướng về Ngộ Đạo Bi bên cạnh Dương Chân trên thân nhìn lại. Dương Chân này, ta Đan Cốc Hồ, Võ Nhạc Tông, chắc chắn phải có được. Cảm tạ tâm hướng tới lão bản 100 khen thưởng. Cảm ơn lão bản. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.